kể cả Hỏa Dương có thực lực rất mạnh kia, đều như Tần Phàm đồng dạng, đang đau khổ tự hỏi. Trên thực tế, cửa thứ hai trong cuộc tỉ thí này là để cho những luyện đan sư này sau khi sàng chọn ra linh dược cường lực, phải đi lựa chọn một lần nữa, dùng 12 loại linh dược này đi luyện chế một loại đan dược có dược hiệu mạnh nhất. Nhưng vô luận lựa chọn linh dược nào, trước sau đều tối đa chỉ có thể là luyện chế 2 lần. Ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi, cơ hội chỉ có 2 lần, những luyện đan đại sư này cũng không khỏi không nghĩ chu toàn mới động thủ. Dù sao có 1 giờ thời gian, đối với luyện chế một viên đan dược chữa thương mà nói là đầy đủ có thừa. Thánh cốt thảo, tàng huyết hoa, thiên nham liên, ngọc băng lá diệp. Hai mắt của Tần Phàm ngưng lại, nhìn xem linh dược trên bệ đá, trong miệng thì thào đọc lên danh tự những dược liệu này. Lúc này trong lòng của hắn đã có 2 loại đan phương tôn cấp trở lên. Nói cách khác, 12 loại linh dược này, Tần Phàm có thể dùng để luyện chế ra 2 loại đan dược trị liệu thương thế do võ tôn tạo thành. Bất quá dù là đan dược tôn cấp, cũng còn có dược hiệu phân chia cao thấp, trong đó lại phân ngũ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm. Ở bên trong ngũ phẩm này, dược hiệu tuyệt phẩm đương nhiên là tốt nhất rồi. Tin tưởng luyện đan sư cùng ta đồng dạng, có thể nghĩ ra 2 chủng đan phương này cũng sẽ có không ít, mà đan phương đã giống nhau, như vậy quyết định phẩm giai của tôn cấp đan dược này đúng là thực lực luyện đan sư. Trong đó phát ra tác dụng trọng yếu nhất đúng là đan hỏa cùng dược đỉnh rồi. Nghĩ ra đan phương, lúc này Tần Phàm không khỏi nhướng mày. Nếu là đan phương giống nhau, khảo nghiệm đúng là thực lực luyện đan của luyện đan sư. Cái này là cửa thứ 3 trong vòng tỉ thí này rồi. Hiện tại Tần Phàm sử dụng đều là dược đỉnh cùng đan hỏa bình thường, có thể nói là hoàn toàn không chiếm ưu thế. Cái đan hỏa bình thường này xa xa không có thuận buồm xuôi gió như Tử Ân đan hỏa, mà ở bên trên năng lực tỉ mỉ xử lý luyện dược cũng là cực thấp, rõ ràng cho thấy không thể biểu hiện ra kỹ thuật luyện đan tinh xảo của hắn. Cho nên, nếu chỉ dùng để đan hỏa cùng dược đỉnh bình thường kia luyện chế, như vậy Tần Phàm âm thầm đoán chừng mình nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm tôn cấp đan dược mà thôi. Thậm chí có thể là thấp hơn, trừ khi là hắn dùng Tử Ân đan hỏa. Lúc này, Tần Phàm có thể cảm giác được toàn trường có rất nhiều ánh mắt đều nhìn chăm chú lên người của hắn, kể cả bọn người Ly Hỏa Đan Vương, Phong Thái Thương đang ở trong khu nghỉ ngơi luyện đan sư cao cấp, những người này đều lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn. Hiện tại chỉ là trận đầu của trung cấp thi đấu mà thôi. Trên thực tế, Tần Phàm cũng không muốn nhanh như vậy để cho những người này chứng kiến Tử Ân đan hỏa của mình. Tuy để cho bọn hắn biết trước cũng không có gì, nhưng hắn không muốn nhanh như vậy để cho những người này nhìn thấu lá bài tẩy của mình, như vậy sẽ không có ý tứ nữa. Mặt khác, hắn còn có những cân nhắc khác. Hắn đang suy nghĩ muốn trước luyện chế một loại nào đó trong 2 loại đan dược này, còn có dược liệu phân phối. Thậm chí cũng có cân nhắc trận thứ 2 kế tiếp có thể sẽ thi đấu cái gì. Cho nên hắn y nguyên còn không có bắt đầu động thủ. Mà lúc này, rất nhiều luyện đan sư trên lôi đài tựa hồ cũng đã như Tần Phàm nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt trong trận đấu này. Rốt cục nhau nhau vạch trần dược đỉnh của mình, tế ra đan hỏa luyện chế đan dược đã quyết định tốt. Đương nhiên, trong những người này cũng chưa chắc có thể nghĩ ra đan phương tôn cấp trở lên như Tần Phàm, nhưng thấy đồng hồ cát kia dần dần chảy xuống, cũng đành phải kiên trì bắt đầu luyện chế. Đặc biệt hỏa diễm như là pháo hoa ở trên lôi đài bay lên, nguyên một đám luyện đan sư đều liên tiếp cầm linh dược trên bệ đá lên, tiến hành luyện hóa. Rất nhanh, trên lôi đài vẻn vẹn chỉ còn lại Tần Phàm một người còn chưa có bắt đầu động thủ mà thôi. Luyện đan sư Hỏa Dương ở cách đó không xa, vào lúc này đã luyện hóa được 2 gốc linh dược, thấy Tần Phàm còn chưa có bắt đầu động thủ, cho rằng Tần Phàm là còn không có xem thấu mấu chốt của trận đấu lần này, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý cùng thần sắc khinh miệt. Như thế nào kỳ tích chi tử còn chưa bắt đầu luyện chế đan dược chứ? Mà ở phía trên thính phòng, trông thấy tất cả luyện đan sư đã bắt đầu luyện chế đan dược. Duy chỉ có Tần Phàm là nhắm mắt tự hỏi, một ít người xem ủng hộ Tần Phàm không khỏi lo lắng cho hắn. Đúng vậy a, kỳ tích chi tử của ta, kỳ tích đại gia của ta, ngươi ngược lại là nhanh động thủ a, ta dùng cả thân gia đều đặt ở trên người của ngươi a. Mà một ít người mua Tần Phàm thắng, càng là lộ ra lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được tại chỗ lớn tiếng gọi hô. Hắc hắc, ta xem là kỹ hết đi à nha, trung cấp thi đấu này há là đơn giản như sơ cấp thi đấu vậy, cho rằng còn có thể bằng vào một chút tiểu thông minh vượt qua kiểm tra sao. Mà những người ở sơ cấp thi đấu đã từng bị Tần Phàm đánh qua mặt một lần kia, lúc này lại nói móc nói ra. Những người này đều đối với Tần Phàm có mang đố kỵ cùng thành kiến, hận không thể chứng kiến Tần Phàm lập tức bị loại bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, Hỏa Kinh Tứ Tòa. Thời gian chậm rãi đi qua, đồng hồ cát trên lôi đài càng ngày càng ít rồi. Ha ha, cuộc tranh tài này đệ nhất không phải Hỏa Dương ta thì không còn ai. Luyện hóa hoàn tất, ngưng lộ. Mà thời điểm đồng hồ cát chảy không sai biệt lắm 1/10, Hỏa Dương ở cách Tần Phàm không xa lộ ra thần sắc đắc ý, khiêu khích nhìn Tần Phàm. Ở một bên, mà ở trong gian phòng ẩn nấp kia, lúc này đây Hỏa Dương biểu hiện cũng không tệ, hiện tại hắn lựa chọn vài loại linh dược đúng là tổ hợp tốt nhất, hơn nữa hắc diêm hỏa của hắn phối hợp nhất định có thể luyện chế ra tôn cấp đan dược cực phẩm. Xem ra Hỏa trưởng lão dạy bảo có phương pháp a. Nhìn tình huống phía dưới lôi đài, Dược Vương cốc cốc chủ kia vuốt vuốt râu nói ra. Đứa nhỏ Hỏa Dương này thiên phú là có, chỉ là tính tình vẫn là quá trương dương một chút. Hỏa trưởng lão kia giống như là thầm than nói, chỉ là vẻ vui mừng trên hai đầu lông mày vẫn là khó có thể che giấu. Ha ha, bọn người Khúc Thanh Sơn cùng Lý Nhược Hy kia biểu hiện cũng biết tròn biết méo. Chỉ là Tần Phàm kia, lần này ta lại có chút nhìn không thấu. Hắn đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ còn không nghĩ thông mấu chốt của tỷ thí lần này sao? Lương trưởng lão kia lúc này cũng nói. Dù sao cũng là quá trẻ tuổi a, kinh nghiệm thiền chút ít cũng là bình thường. Dược Vương cốc cốc chủ kia nhìn xem Tần Phàm, lúc này khẽ cười nói. Nhưng mà ở trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của hắn rốt cục có chút biến đổi. Đợi một chút, đây là... Cũng đúng vào lúc này, một vòng hào quang màu tím đang thành hình ở trên lôi đài, như là tử quang từ trên trời chiếu xuống, lóng lánh toàn trường. Theo một vòng hào quang màu tím kia bay lên ở trên lôi đài, một loại nhiệt độ làm cho không khí cũng trở nên lửa đốt lập tức xuất hiện, loại độ ấm kia... Chỉ là vừa xuất hiện đã làm cho toàn trường hơn 10 vạn người cảm ứng được rồi. Một ít người xem ở khá gần, thậm chí ở thời điểm này đã bắt đầu chậm rãi đổ mồ hôi. Ngọn lửa màu tím kia là chói mắt như thế, đồng thời thoáng cái liền hấp dẫn hoàn toàn ánh mắt của toàn trường tới. Thậm chí những luyện đan sư đang ở trên sân khấu thi đấu kia, bọn họ đều nhận lấy ảnh hưởng. Nguyên một đám vô cùng kinh ngạc nhìn về vị trí ngọn lửa màu tím kia xuất hiện. Loại màu sắc cùng độ ấm của đan hỏa này biến hóa. Tuy những luyện đan đại sư kia không phải bái kiến toàn bộ, nhưng bọn hắn cũng hết sức quen thuộc. Sau đó ánh mắt của bọn hắn rời đi, chứng kiến một khuôn mặt còn trẻ vô cùng. Lập tức là nguyên một đám lộ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí có chút ít luyện đan sư còn xém chút nữa bởi vì phân thần mà làm cho luyện đan thất bại. Cũng may mắn những luyện đan sư này đều là vừa mới bắt đầu luyện chế, còn chưa tới giai đoạn trọng yếu, nếu không lúc này bọn hắn tỉ thí có khả năng bởi vậy mà bị loại bỏ rồi. Từ đó có thể biết, trình độ khiếp sợ trong lòng của bọn hắn lúc này, làm sao có thể, đồn đãi dĩ nhiên là thật sự. Tần Phàm này tuổi còn trẻ, vậy mà thật sự nắm giữ Tử Uân đan hỏa trong Tam Đại Thánh Hỏa. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là không đơn giản a. Ở trong phòng ẩn nấp kia, Dược Vương cốc cốc chủ nhìn xem ngọn lửa màu tím này, nhìn hồi lâu mới khiếp sợ đem thoại ngữ đằng sau chậm rãi nói ra. Về phần Hỏa trưởng lão cùng Lương trưởng lão kia, trong khoảng thời gian ngắn đồng dạng cũng là hiện ra trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước tuy bọn hắn cũng nghe qua đồn đại Tần Phàm nắm giữ Tử Uân đan hỏa, nhưng kỳ thật trong lòng bọn hắn căn bản là một mực không tin. Bởi vì dùng cấp độ luyện đan tông sư của bọn hắn, đối với sự lợi hại cùng đáng sợ của tử huân đan hỏa này biết quá sâu, cho nên bọn hắn cho rằng nhất định là luyện đan sư phụ trách báo danh khảo thí nhìn lầm rồi. Tần Phàm chỉ là nắm giữ một loại đan hỏa tương tự cùng tử huân đan hỏa mà thôi. Theo bọn hắn biết, từng luyện đan sư có thể nắm giữ loại đan hỏa này, ít nhất đều là 100 tuổi trở lên. Một luyện đan sư 20 tuổi liền nắm giữ được loại thánh hỏa này, đây quả thực là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng hôm nay sự thật bày ở trước mặt, chính là bởi vì loại đan hỏa này chân quý khó được như thế, bọn hắn mới không có khả năng sẽ nhận lầm. Nhớ ngày đó, ta giúp đứa nhỏ hỏa dương kia nắm giữ hắc diêm hỏa đã là ngàn khó muôn vàn khó khăn, thử qua rất nhiều lần mới thành công. Hơn nữa dùng niên kỷ của hỏa dương như vậy, có thể nắm giữ một loại kỳ hỏa đã tính toán là thiên phú kỳ tài. Nhưng không thể tưởng được kỳ tích chi tử này, dĩ nhiên là ở 20 tuổi nắm giữ tử huân đan hỏa, một trong tam đại thánh hỏa. Hắn còn là người sao? Cái này là yêu nghiệt. Hỏa trưởng lão kia đã qua hồi lâu mới không khỏi thì thào nói. Thật là tử huân đan hỏa. Danh tiếng kỳ tích chi tử của Tần Phàm này thật sự không có nói sai. Ở trên người hắn phát sinh hết thảy hoàn toàn chính xác, chỉ có thể là dùng kỳ tích để hình dung. Cốc chủ, Tần Phàm này dược vương cốc chúng ta không thể bỏ qua. Nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Có tử huân đan hỏa này làm cơ sở, ngày sau nhất định có thể trở thành nhân vật cấp đan vương. Lúc này lương trưởng lão kia cũng nói. Trước hãy chờ xem, có lẽ không cần ngày sau. Trong luyện đan đại hội lần này, kỳ tích chi tử kia có thể trở thành đan vương cũng nói không chừng. Hai mắt dược vương cốc cốc chủ kia ngưng lại, nhìn về ngọn lửa màu tím ở phía dưới, có chút hít một hơi, mới chậm rãi nói. Cốc chủ có ý tứ là Tần Phàm này có được thực lực đoạt giải quán quân. Nghe vậy, hai vị trưởng lão đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhưng lúc này đây lại không có cách nào phản bác. Dù là hỏa trưởng lão không thừa nhận cũng không được, Tần Phàm có được tử huân đan hỏa, chỉ sợ kỹ thuật luyện đan so với đệ tử đắc ý nhất của hắn còn muốn càng mạnh hơn nữa. Tử huân đan hỏa, nguyên lai ngày đó ta không có nhìn lầm, thật là tử huân đan hỏa một trong tam đại thánh hỏa, mà ly hỏa đan vương ở trong vùng luyện đan cao cấp kia, lúc này cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, trong miệng dùng thanh âm chỉ có chính mình nghe được thì thào nói ra. Hơn nữa nhìn thủ pháp cùng kỹ thuật khống hỏa của hắn, vậy mà một chút cũng không có lạnh nhà. Kỳ tích chi tử này, quả nhiên là không thể coi thường. Hắn nhìn xem đan hỏa màu tím trên lôi đài kia, trong nội tâm lại âm thầm ước lượng lấy. So sánh lấy ly hỏa của mình cùng tử huân đan hỏa của Tần Phàm, tính năng cả hai cùng kỹ thuật khống hỏa của hai người. Cuối cùng hắn vậy mà phát hiện mình đường đường một đời đan vương. Đối mặt người trẻ tuổi mới 20 xuất đầu này, dĩ nhiên là không có tin tưởng tất thắng rồi. Về phần phong thái thương kia, vừa nhìn thấy Tần Phàm thi triển ra tử huân đan hỏa, sắc mặt càng là lập tức biến thành trắng bệch, ưu thế duy nhất của hắn. Hắn phát hiện sau khi Tần Phàm thay đổi tử huân đan hỏa này, không chỉ không có chút cảm giác lạnh nhạt nào, ngược lại lộ ra càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tốc độ luyện hóa linh dược cũng là sâu sắc tăng lên, hơn nữa cơ hồ đều có thể một lần trực tiếp luyện hóa thành linh dịch, 100% độ tinh khiết. Cái này ý nghĩa, tử huân đan hỏa này mới là đan hỏa mà Tần Phàm thường dùng, ở phía trước vẫn là che giấu thực lực. Tuy hắn thân là luyện đan tông sư, nhưng ở thời khắc này, trông thấy Tần Phàm lộ ra tử huân đan hỏa kia, trong lòng hắn cũng không thể không bị kỹ thuật khống hỏa phi phàm của Tần Phàm làm rung động. Hắn cảm giác đan hỏa này là trực tiếp đốt tới trên thân thể hắn. Kiêng kỵ lần nữa. Bên trong lo lắng thậm chí ẩn ẩn xuất hiện một tia kinh sợ. Hắn có thể tưởng tượng sau khi Tần Phàm có được năng lực trợ giúp ngoan thánh cầu Bách Hải kia trị liệu tổn thương, đối với phong gia hắn mà nói là một cơn ác mộng như thế nào. Hai mắt của Phong Thái Thương vẫn không nhúc nhích nhìn xem lôi đài, thần sắc vô cùng ngưng trọng, trong nội tâm càng không ngừng biến hóa lấy các loại chủ ý cùng ý niệm, nhưng lại rất lâu sau đó cũng không có trì hoãn qua một hơi. Đây là hỏa diễm gì? Xem bộ dạng hết sức lợi hại a. Vào lúc này, người xem trong toàn trường kỳ thật cũng không có bao nhiêu người nhận ra được cái này đối với luyện đan sư mà nói là thánh hỏa.